Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, về nhiễm hải triều tứ chi. Xác nhận phương hướng về sau, hai người vận dụng mạnh nhất khinh công đuổi theo, Thạch Diễm không tiếp tục quản, nhiễm hải triều 100% phế đi, hắn cho Vu Thuần ra lệnh là, đan điền phế. Tứ chi phế, minh lương đường cái không có bị hoàng thành tuần thiên kính che phủ. Ban đầu tuần thiên kính cũng phế đi, việc này mới có thể làm. Phế bỏ tứ chi cùng thương tới tính mạng khác biệt. Cái trước đối phương không có chứng cứ nhiều nhất cãi cỏ. Cái sau chính là phiền toái lớn. Tuần thiên vệ một khi bỏ mình, khí vận, thân khiến song trọng định vị dưới. Tuần thiên kính sẽ tự động che phủ đến, đem hung thủ nhiếp trụ, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Hắn lập tức liền muốn gia nhập chiếu ngục, chờ gia nhập chiếu ngục, nhiễm hải triều hẳn phải chết. Hắn hiện tại động thủ, chỉ là ngăn cản nhiễm hải triều tiến vào thái ất thánh tuyền. Đan điền đều phế đi, tiến vào thái ất thánh tuyền cũng vô dụng. Tuần thiên vệ còn có một chỗ đột phá thánh địa, rồng sinh ao, nguyên bản hắn cho rằng rồng sinh ao là thuế biến chỗ. Tới sau mới hiểu rõ đến, rồng sinh ao là toàn bộ hoàng thành linh khí nồng nặc nhất chỗ. Ở bên trong đột phá, xác suất có thể gia tăng mấy thành, nhiễm hải triều đã là thực đan đỉnh phong, tại thực đan cảnh tích lũy nhiều năm. Nếu là tiến vào thái ất thánh tuyền đem căn cơ chữa trị, lại vào rồng sinh ao đột phá, sẽ có khả năng rất lớn ngưng kim đan. Đến lúc đó liền phiền toái, dứt khoát, trước thời hạn chặt đứt nhiễm hải triều kim đan con đường. Cao công công thần sắc lấp lóe, đoán được Thạch Diễm muốn làm gì, nhưng chịu 10 cái tát hắn, đã an chia rất nhiều. Thạch Diễm mở ra thất hoàng tử thư tín, nhìn một lần, có ý tứ, Thạch Diễm sau khi xem xong, đem thư tín ném về cho Cao Công Công. Thạch Thiên Vệ, có ý tứ gì? Cao Công Công sắc mặt đột biến, cho rằng Thạch Diễm muốn triệt để trở mặt. Trên thư là cái gì nội dung hắn không biết, phía trên lời nói nếu là gây bất lợi cho Thạch Diễm. Hắn nguy hiểm tính mạng rồi. Ngươi xem một chút liền hiểu. Thạch Diễm ra hiệu Cao Công Công chính mình nhìn. Phía trên nội dung không nhiều, chỉ có mấy câu. Tổng thể ý là bướm vị, tận khả năng tình huống dưới bảo trụ Thiên Cương Tông nhóm thế lực. Nếu là không gánh nổi Minh Lương Đường cái biến chủ, vậy liền đem bướm vị mua xuống. Trên thư thất hoàng tử cho thấy nguyện ra giá tiền rất lớn. Không có vĩnh hằng đối thủ, lợi ích vì trước, thất hoàng tử cho thấy, mặc kệ Minh Lương Đường cái cuối cùng trưởng khống giả là ai, có thể đem bướm vị bán cho hắn, liền là bằng hữu, giấu ở tôi tớ bên trong vị kia, không ra nói chuyện a. Thạch Diễm quay người đối mặt Bạch Dịch Hàng mấy người, ngừng mục tại Mãn Nguyệt Lâu Lâu chủ Phó Thục Tư bên cạnh thân. Thạch Diễm, Phó Thục Tư trần chờ mở miệng, nàng thân là nhiễm hải triều đồ chơi, Thạch Diễm đại khai sát giới, vốn nên đưa nàng giết chết, nhưng bây giờ bình yên vô sự, không cần người khác nói, nguyên nhân Phó Thục Tư chính mình cũng có thể đoán 8-9 phần 10. 1. Nàng che chở Tùng Nguyên chờ nhân số ngày, kết cái thiện duyên. 2. Trước kia ở chung vẫn luôn rất hòa hợp. Hợp tác vui vẻ. 3. Thạch Diễm lúc trước tìm nàng nói, chỉnh hợp hồng phường đường phố, kiến tạo một cái loại cỡ lớn nhất hồng phường, nhất là hoàng thành hiện tại không có. Nếu là làm tốt, chính là một cái tụ bảo bồn. Nàng là còn sót lại bát tuyệt. Hồng phường sự tình chúng ta trò chuyện tiếp. Thạch Diễm khoát tay, Phó Thục Tư bên cạnh thân, đứng lên một người. Người này một thân tôi tớ cách ăn mặc, trung thực, phần lưng hơi gù, tại Thạch Diễm nhìn chăm chú. Người này cười khổ một tiếng, lưng còng khôi phục thẳng lên đi ra tôi tớ đám người. đứng với Thạch Diễm 5 mét bên ngoài, vẫn là không có giấu giếm được đi a. Thạch đại nhân, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý đi. Người này đem trên mặt mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra chân dung, chính là Cự Sa Môn môn chủ Thu Hàn, trung niên kẻ độc hành. Ngươi đến cùng là người nào? Nhiễm Hải Triều vì cái gì không giết ngươi? Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề. Đối với trung niên kẻ độc hành có thể sống lấy rất hiếu kỳ. Cái này trung niên kẻ độc hành, đúng là hắn lúc trước đến Minh Lương Phủ Thành, gặp Tà Triều, tại trong miếu đổ nát gặp được người kia. Trong miếu người, duy chỉ có sống sót người. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Ta vẫn luôn là thập nhị hoàng tử người. Thu Hàn cười khổ, lão Thu, nghe vậy, Cao Công Công thanh âm cao số cấp độ, vô cùng ngạc nhiên, Thu Hàn không phải là đã chết sao? Bị Nhiễm Hải Triều giết chết, sau đó Đằng Hãn Nghĩa mới có thể thượng vị, nhưng bây giờ Thu Hàn sống sót xuất hiện không nói, còn tự thuật hắn là thập nhị hoàng tử người. Thu Hàn không phải dẫn dắt Cự Sa Môn, tiếp nhận thất hoàng tử mời chào. Từ Thanh Cổ đến Minh Lương một mực đang vì thất hoàng tử đoạt bướm vị sao? Thu Hàn tránh đi Cao Công Công hai mắt nói. Thập nhị hoàng tử sớm đối với Thanh Cổ phủ có tính toán. Không có nghĩ rằng tà dị đem Thanh Cổ hóa thành cấm địa. Ngay từ đầu cố ý để ta tiếp nhận thất hoàng tử mời. Một là trong đó gian, hai là có thể tại tranh đoạt bướm vị lúc đánh ra mấu chốt một kích. Thanh Cổ phủ hóa thành cấm địa về sau, đến Minh Lương phủ sau kế hoạch như cũ, điểm này trừ thập nhị hoàng tử bên ngoài không có người biết được. Nhiễm Hải Triều đánh lên môn, mắt thấy là phải bỏ mình, ta không làm sao bại lộ thân phận, lúc này mới miễn với một chết. Nhưng Nhiễm Hải Triều gấp đỡ Đằng Hãn Nghĩa thượng vị, ta chỉ có thể tạm lui phía sau màn, không nghĩ tới hai hổ tranh chấp, tranh cho tới bây giờ dĩ nhiên. Câu nói sau cùng Thu Hàn cũng không nói ra miệng. Không nghĩ tới chạy ra Thạch Diễm, lấy vô địch chi tư đem sở hữu thế lực đồ diệt. Thập nhị hoàng tử đối với thất hoàng tử dưới trướng thế lực bố cục, liền hết thảy không có tác dụng. Nói đến, hắn che giấu tung tích lần thứ nhất thấy Thạch Diễm. Thạch Diễm giết Xâm La Ngục hai tên sát thủ dứt khoát, để hắn sinh ra lòng yêu tài, hữu tâm kết thúc kế hoạch đem Thạch Diễm thu nhập dưới trướng. Cuối cùng lý trí mẫn diệt xung động, không nghĩ tới Thạch Diễm gia nhập Vẫn Tinh Môn. Một khi rồng lên, lần thứ hai gặp mặt, liền là như vậy cục diện khó xử. Sinh tử đều tại Thạch Diễm một lời ở giữa. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, không chỉ là hắn, không ai có thể nghĩ đến. Cuối cùng dĩ nhiên là lúc trước một con run dế cười cuối cùng. Thì ra là thế, Cao Công Công ánh mắt lấp lóe, có chút nghĩ mà sợ, như giữ nguyên kế hoạch phát triển, không có có nhiều như vậy biến cố. Thu Hàn thời khắc sống còn phản loạn, khả năng chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bướm vị chắc chắn rơi vào thập nhị hoàng tử trong tay. Vừa vặn, các ngươi hai phe một phương đại biểu thất hoàng tử, một phương đại biểu thập nhị hoàng tử. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta không quản các ngươi là ai, phương nào ra giá cao, Minh Lương đường cái bướm vị liền là ai. Thạch Diễm xoay thân thể lại, lưng đối với hai người. Đại thủ bãi xuống, người trả giá cao được, nhị vị đi tiện thể nhắn đi. Không có vấn đề, ta nhất định chuyển cáo thập nhị hoàng tử. Thu Hàn mừng như điên đồng thời có chút thất lạc, vui chính là Thạch Diễm tha hắn một mạng. Thất lạc chính là ở trong mắt Thạch Diễm, hắn đã không tính là đối thủ, mà là quân cờ, không để ý tới nhiều thất lạc. Thu Hàn sợ Thạch Diễm thay đổi chủ ý, nhanh chóng rời đi. Ai, Cao Công Công vươn tay muốn nói cái gì, cuối cùng không dám nói. Theo Thu Hàn cùng nhau rời đi, người trả giá cao được. Thạch Diễm lần này kiếm lợi lớn, nếu là người bên ngoài dám uy hiếp như vậy hoàng tử, định không gặp được thứ hai ngày Thái Dương. Có thể Thạch Diễm là tuần thiên vệ, mạnh giết không được, chỉ có thể dùng tiền mua. Tại Cao Công Công cùng Thu Hàn rời đi không lâu sau, Vu Thuần cùng Kim Thiên Hàn trở về. Thạch Diễm hỏi, thế nào? Vu Thuần quần áo trên người có chút loạn, lấy mặt nạ xuống, khóe miệng có một tia máu tươi rơi xuống, sắc mặt hơi khó coi nói, không có vấn đề, ta giả Vu làm việc, ngươi yên tâm, đan điền cùng tứ chi đều phế đi, cái kia sắc mặt của ngươi, tổn thương. Thạch Diễm nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục